Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Thiên Nguyên. Thập nhất càng, bốn người càng đi càng xa, Lãnh Phi lỗ tai một mực đuổi theo bọn họ, thiên lao chỗ đó qua suối quẩy, nếu không thì sao thật đúng là mau mau đến xem đây tiểu mỹ nhân. Hảo hảo an ủi một chút nàng. Ha ha, bốn người đều cười quái dị. Lãnh Phi sắc mặt càng khó coi, rơi vào đinh lão quái trên tay. Nàng không chết cũng lột một lớp da. Đinh lão quái tay nghề càng ngày càng âm độc, đem hành hạ người chơi đùa ra hoa đến. Thật là một cái lão yêu quái. Đổi là ta, vẫn là tự mình kết thúc, tránh cho được kia khổ. Nàng muốn tự mình kết thúc cũng làm không được. Tại đinh lão quái trên tay, muốn chết cũng khó, giải thoát không được. Huống chi sơn chủ há phải nàng chết, còn không hỏi ra Trình Buồn tung tích đây. Xem ở Trình Buồn phân thượng, nàng là không có chết, phải gặp tội lớn, thật là không nỡ bỏ như vậy cái tiểu mỹ nhân a. Sơn chủ có thể chỉ có một đứa con trai như vậy. Hai, Lãnh Phi than thầm quả nhiên, Trình Buồn là sơn chủ chi tử, cũng là con tư sinh, che giấu tay mắt người, họ rất bất đồng. Hắn nhẹ nhàng nhảy ra trạch viện, ở trong bóng tối tạt qua, Tiềm Uyên Quyết bao bọc hắn, biến thành một tảng đá không bị người phát hiện. Hắn muốn biết rõ ràng thiên lao chỗ tại. Đáng tiếc Hạc Minh Sơn các đệ tử đều rất kiêng kỵ thiên lao, không có một người bàn tán thiên lao. Hắn tại Hạc Minh Sơn tạt qua một giờ không thu hoạch được gì. Đang muốn tìm người thời khác, chợt phát hiện có động tĩnh. Một cái cao gầy âm trầm nam tử trung niên đang dẫn 9 người nhẹ nhàng hướng dưới núi đi. Bọn họ bước chân nhẹ nhàng tận lực không phát ra âm thanh. Xuống núi sau đó mới tăng thêm tốc độ. Hắn một mực theo sát phía sau. Tuyền chủ, rốt cuộc xuống núi á. Sơn chủ muốn áp chế cũng không kịp. Một cái mập tròn trung niên ha ha cười nói. Chúng ta mang đến tiền trảm hậu tấu. Lúc này chúng ta là xuất lực không có kết quả tốt. Các người đừng hối hận mới phải. Cao gầy âm trầm trung niên hừ nói. Lãnh Phi nhận ra hắn chính là Nam Thiên Tuyền Tuyền chủ Tưởng Bội Kỳ. Mập tròn trung niên nói. Chúng ta Hạc Minh Sơn đệ tử làm việc tùy tâm sở dục, sao có thể bị cái này tức giận? Sơn chủ chắc là lý giải. Lý giải thì có ích lợi gì? Tưởng Bội Kỳ hừ nói. Lão Lô, ngươi nói tiểu tử này là không phải vào Bạch Tượng Tông? Hẳn không giống như. Mập tròn trung niên Lư Phong suy nghĩ một chút. Thật muốn vào Bạch Tượng Tông, sớm có tin tức truyền tới. Dựa vào Bạch Tượng Tông đệ tử bá đạo, sao có thể cho phép chúng ta truy cứu? Vậy thì tốt. Tưởng Bội Kỳ cắn răng nói. Nói không chừng thật có bí kíp. Tiểu tử này kẻ trộm rất. Lư Phong cười gật đầu. Tâm hắn hạ khinh bỉ. Liền nói họ Tương không có cứng như vậy tức giận. Nguyên lai là cảm thấy có bí kíp, cho nên mới xuống núi. Người khác nhất định cho rằng họ Tương ngạo cốt tranh tranh. Phải vì thuộc hạ dương mắt đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vội vàng đuổi theo hắn. Đừng chờ sơn chủ phái người đuổi theo. Tưởng Bội Kỳ cất giọng quát lên. Vâng, nó hơn 7 người sĩ khí dâng cao. Bọn họ vùi đầu bay nhanh. Sau nửa giờ, bỗng nhiên trước mắt chợt sáng lên. Một đạo bạch quang từ bên đường trong rừng cây bắn đến. Tưởng Bội Kỳ đoạn quát một tiếng. Một quyền đập ra. Keng, nắm đấm cùng bạch quang đụng nhau. Phát ra thanh minh. Theo sau chính là, duy, một thanh âm vang lên. Đã bắn vào nắm đấm giảm. Tưởng Bội Kỳ rên lên một tiếng. Tay phải đau đớn sắp nứt. Một ngọn phi đao đã bắn thủng nắm đấm, thậm chí xuyên thấu qua cổ tay. Hắn cắn răng quát lên. Địch tấn công. Hắn đây mà nói đã muộn. Còn lại 8 người đã ngã xuống, đều bắp đùi trúng đao. Hắn vừa muốn chớp động thân hình, hai đạo bạch quang thoáng hiện, lượng cái bắp đùi đau nhói, đã trúng đao, nơi có sức lực từ vết thương phun mạnh ra đi, cảm giác suy yếu bao phủ đến toàn thân, hắn bận rộn điều động nội khí muốn phong bế tiết lộ khí lực. Lại hữu tâm vô lực, suy suy, bạch quang chớp động bên trong, hai vai đau nhói, khí lực từ nơi này lại tiết lộ, hắn cắn răng, trợn to hai mắt, nhìn đến từ bên đường một cây đại thụ phía sau xuất hiện Lãnh Phi. Lãnh Phi không nói hai lời, nhanh chóng đóng bọn họ huyệt đạo, sau đó thu phi đao, dùng cây mây trói kỹ cõng lên. Tưởng Bội Kỳ bị phong bế huyệt đạo sau đó hôn mê. Đan điền hắn đập một đao, triệt để phế bỏ tu vi không có nội khí, cũng không cách nào tháo gỡ huyệt đạo. Chín người cõng lên, cao cao chồng lên nhau, nhìn đến thật giống như cõng một tòa núi nhỏ, nhưng Lãnh Phi thoải mái ung dung. Một hơi sau lưng bọn hắn vội về Hàn Băng Cốc, Lục Tranh cùng Vương Phát nhìn thấy chín người này, cắn răng, thân thể khẽ run, trực tiếp chặt đứt Tưởng Bội Kỳ tứ chi, sau đó cho hắn lau thượng đẳng thuốc trị thương, không để hắn chết. Tiểu Lãnh, ngoại trừ chết hai cái, những xúc sinh này đều đủ. Lục Tranh chậm rãi nói ra, người cũng nên đã thu tay lại. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối, Hàn Băng Cốc không thể ngây người thêm. Lục Tranh cười cười, chúng ta đây liền rời đi, về sau sẽ không lại hồi cái này thương tâm. Trong cốc cũng không thể nói gì được. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ còn chưa người biết là ngươi hạ thủ đi. Lục Tranh nói, Lãnh Phi lắc đầu cười mỉm. Lục Tranh khen ngợi đánh giá hắn, từ trong lòng ngực móc ra một quả trái cây màu xanh. Thật giống như một quả không có quen thuộc trái táo. Ăn cái này, Lục Tranh nói, nó là hàn băng trong cốc chân quý nhất châu báu. Chúng ta bị đày đi tới đây, căn bản mục đích là vì bảo vệ nó, thôi hóa nó, luyện khí sĩ muốn ăn cái này, có thể tiết kiệm đi 10 năm khổ tu. Vương Phát cười nói, Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối, cho ta đây là phung phí của trời. Nó am hiểu nhất thay đổi thể chất, hơn nữa dược lực sẽ mai phục ở tại thân thể ngươi. Thẳng đến ngươi trở thành luyện khí sĩ, lại hóa thành nội khí. Vương Phát cười nói, đây cũng là thiên nguyên quả chỗ thần kỳ. Ngoặc kép, tốt, đa tạ nhị vị tiền bối. Lãnh Phi thống khoái tiếp theo, trực tiếp há mồm ăn, mấy hớp liền ăn hết. Quả này không có hạch, vào miệng không giòn, ngược lại là mềm mại thịt một dạng, nhẵn nhụi mà tơ lụa. Khẩu vị cực kỳ giống Lãnh Phi kiếp trước gặp qua sô-cô-la. Hắn hiện tại thấy linh đan hoặc là linh thảo, muốn trực tiếp ăn hết, là đầy đủ nhớ kỹ trước hai khỏa tẩy tủy đan giáo huấn. Không thể giữ lại cấp cho người khác làm quần áo cưới. Thịt quả hóa thành nóng bỏng lực lượng, để cho thân thể mỗi một tấc máu thịt bắt đầu thiêu đốt. Hắn phun ra chọc khí phảng phất có mùi khét, đại hãn trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Kiên trì, quả này còn có một cọc chỗ tốt, có thể để bù đắp tiên thiên thể chất. Vương Phát đánh giá hắn mỉm cười nói, ngươi cần tẩy tủy đan, liền là bởi vì tiên thiên thể chất quá yếu, phải. Lãnh Phi cắn răng tiếp nhận cháy nỗi khổ, cho nên không bị tông môn thu nhận sử dụng, không thể trong tu luyện ngồi võ học, nhớ tới chịu đựng cự tuyệt cùng thờ ơ, cháy phảng phất không thống khổ nữa. Thiên nguyên quả nhưng thật ra là tẩy tủy đan chủ dược. Vương Phát nói, so sánh tẩy tủy đan mạnh hơn mấy phần, chẳng qua là khi đó vì lớn nhất phát huy thiên nguyên quả thần hiệu, mới nghiên cứu ra tẩy tủy đan. Một khỏa thiên nguyên quả có thể luyện thành 10 khỏa thượng phẩm tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan dược liệu kém một chút nhi, lại có thể để cho nhiều người hơn được hưởng lợi. Lãnh Phi vội nói, lẽ nào ta tương đương với uống 10 khỏa tẩy tủy đan? Tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả còn là bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm. Vương Phát nói. Lãnh Phi phun ra một hơi hơi nóng, mơ hồ có mùi thối, vội nói, nhị vị tiền bối, cái này quá qua quý trọng, so sánh ngươi làm, không đáng nhắc tới. Lục Tranh trầm giọng nói, Vương Phát nói, thiên nguyên quả chỉ có một khỏa, sinh trưởng ở tại chỗ bí ẩn, chúng ta có thể nói thoái thác là Hạc Minh Sơn đoạt đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đây cũng là không thể đối ngoại nhân nói mình ăn qua nó. Được á, chúng ta phải rời khỏi Hàn Băng Cốc rồi, ngươi cũng không cần lại tới. Vương Phát nói, này là một chỗ nơi chẳng lành. Lãnh Phi hiểu rõ, tại đây rất nhanh sẽ trở thành nơi thị phi. Hàn Băng Cốc vậy mà mọc ra thiên nguyên quả. Tin tức này một khi truyền đi, Bạch Tượng Tông sẽ không nghỉ. Trường Sinh Cốc không biết ngồi nhìn. Hắn thân là Đăng Vân Lâu hộ vệ, tới gần nơi này một bên liền là muốn chết. Nhị vị tiền bối, tại sao không tìm Trường Sinh Cốc báo thù? Lãnh Phi biết rõ nhất định có ẩn tình khác. Sắc mặt hai người khó coi xuống. Chúng ta là Trường Sinh Cốc có tội chi nhân, không thể lại lấy Trường Sinh Cốc đệ tử thân phận làm việc. Vĩnh viễn không bao giờ chuẩn lại đạp vào Trường Sinh Cốc. Lục Tranh trầm giọng nói, Lãnh Phi thân thể bỗng nhiên thoải mái, toàn bộ cháy đau đau một chút biến mất, thật giống như mới vừa rồi là ảo giác. Thân thể phiêu phiêu dục tiên, ôm quyền xá, vậy vãn bối liền cáo từ, nếu có chuyện phân phó, cứ mở mờ, đi thôi đi thôi. Lục Tranh cùng Vương Phát khoát tay, Lãnh Phi bắn ra tốc độ như mũi tên rời cung, so với trước kia càng thêm một mảng lớn, rất nhanh trở lại Hạc Minh Sơn. Hắn tại đến Hàn Băng Cốc nửa đường đã ép hỏi ra thiên lao vị trí. Sắc trời càng ngày càng thâm trầm, trăng sáng đã đến giữa bầu trời, sáng trong không tì vết, xung quanh côn trùng réo lên không ngừng, có vẻ Hạc Minh Sơn càng ngày càng im lặng. Lãnh Phi đứng ở Hạc Minh Sơn đối diện, đã cầm một cái thật dài cứng rắn giấy làm thành kèn, đứng tại đỉnh núi trên đá, cất giọng quát lên, Tôn Hạc Minh, ta là từ Tể Buồm, tại Ưng Vách Đá chờ ngươi. Âm thanh to lớn như sấm rền, vang dội toàn bộ Hạc Minh Sơn. Tất cả đệ tử đều từ trong mộng thức tỉnh, rối rít nắm lên đầu giường binh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.